Cho tới nay em đều mong anh có thể giống như người thường cảm nhận được sự phong phú của thế giới này, hy vọng thứ cảm xúc đó có thể khiến cho anh càng thêm hạnh phúc, nhưng khi anh có thể chân chính lĩnh hội chúng, lại chính chúng mang lại cho anh thống khổ, em phải làm sao bây giờ? Có người từng nói, rằng nhân sinh có hai loại đại bi kịch, một là muốn mà không chiếm được, một là muốn rồi có được sau đó lại mất đi. Nhưng dù sao cũng đã từng có được đã là tốt rồi, có phải hay không? Em không biết sau khi rời đi, liệu anh sẽ không ngay lập tức nhớ đến em đó chứ? Thanh âm kia nghe như khẽ nấc lên. Anh nghĩ rằng em nhẫn tâm bao nhiêu mới có thể bỏ lại anh cùng Vũ Thì, nhưng Nhiếp Diệc em không thể không làm như thế. Điều em sợ nhất chính là nhìn thấy anh khổ sở, nếu có thể em hy vọng anh có thể sống. Tựa hồ rốt cuộc không thể nói thêm gì nữa, lại mất một đoạn dài, đại khái một phút đồng hồ, chỉ có thể nghe được tiếng thở phập phồng, thật lâu sau, lại nghe được tiếng thở dài của cô ấy. Được rồi, vẫn là nói tới chuyện vui của chúng ta đi. Vừa quyết định như vậy, giống như có thể khiến cô ấy thật sự vui vẻ lên, tựa như những bi thương vừa rồi chưa từng phát sinh qua, lại lẩm bẩm. Những chuyện vui vẻ à, ai, Nhiếp Diệc em nói tới đâu rồi ấy nhỉ? Đúng rồi, chính là nụ hôn lần đó. Cách chương.